Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 208, góc truyện audio.com. Hắn thua không dậy nổi, bắt đầu từ khi nào thua không dậy nổi, cứ dù cho trong lòng hắn rõ ràng, nếu như Mai Nhị thực sự ở trong tay đối phương, thế nhưng chỉ cần hắn binh quyền ở, vì bảo mệnh, đối phương căn bản là không dám động Mai Nhị mảy may. Thế nhưng, hắn căn bản là không dám làm cho đối phương có bất cứ cơ hội nào uy hiếp Mai Nhị, lại không dám làm cho Mai Nhị rơi vào bất luận cái gì trong nguy hiểm. Cảnh Nhất Bích đứng dậy, không nói gì, chỉ là đi từ từ đi ra doanh trướng. Mà lúc này, phía sau truyền đến đứt quãng tiếng ho khan. Vừa quân Khanh Vũ ở trên lưng ngựa ổn định tình tự giết đối phương quân sư, thật vất vả ổn định quân tâm, làm cho đại gia không có bất kỳ nghi hoặc. Nhưng mà, hắn đột nhiên bị bệnh ho ra máu tin tức, hẳn là không có cách nào giấu giếm ở cùng huống chi đối phương có quân Khanh Vũ nhược điểm. Giả mà cái nhược điểm này, đối phương lúc này lấy ra, nhất định chí mạng nhược điểm. Hữu Danh cầm trong tay dược trên mặt đã cấp xuất mồ hôi thủy, xem ra, nhất định là rối loạn tâm mạch. Cảnh Nhất Bích đi ra doanh trướng, lúc này, Thái Dương gai mắt nhưng mà, hắn lại cảm thấy lạnh lẽo lạnh lẽo. Thậm chí, đột nhiên dự cảm, Mai Nhị nếu là bị nửa đường bắt cóc phải làm thế nào? Trong lòng đột nhiên đã không có bất luận cái gì để Cảnh Nhất Bích xoay người lên ngựa vội vàng ra doanh trướng. Xung quanh băng nguyên rộng, Cảnh Nhất Bích cảm thấy trong mắt một trận đau nhói, nhất thời buộc chặt mã, mà lúc này, ngay ngã tư đường, hiu quạnh gió lạnh chung, thế nhưng dừng một chiếc xe ngựa. Kia cỗ xe ngựa, rất mộc mạc thế nhưng hồng sắc trương mộc vòng lăn lại là hết sức quen thuộc. Kia đúng là hắn Tống A Cửu ly khai xe ngựa. Tối hôm qua, hắn đã đem nàng đặt ở chiếc xe ngựa này thượng, làm cho người ta đem nàng đuổi về đế đô. Mà lúc này, xe ngựa đang ở trước mắt, hắn nhảy xuống ngựa cảm thấy đầu trọng cước khinh, thậm chí còn ý nghĩ có chỉ chốc lát chỗ trống. Vén rèm lên, bên trong không có gì cả. A Cửu, Cảnh Nhất Bích vô ý thức lui về phía sau một bước, nhìn nữa hướng bốn phía, chết héo cây cối phía sau, đứng một khuôn mặt xinh đẹp nữ tử. Tô Mi, người đem A Cửu lộng đi nơi nào? Cảnh Nhất Bích con ngươi sắc trầm xuống, tiến lên đi tới Tô Mi trước người, ánh mắt đe dọa nhìn nàng. Xanh thẳm sắc con ngươi thấp xẹt qua sát khí cùng chán ghét. Mà con ngươi phía dưới ảnh ngược nếu này hé ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan, hàm yên con ngươi, như tuyết da thịt ngưng hồng môi. Gương mặt này, ai nhìn thấy đô hội thất thần, thậm chí còn quân Khanh Vũ, nhìn thấy gương mặt này, đô hội bị thật sâu mê luyến. Nhưng mà, người trước mắt này, theo nhiều năm trước, nhìn gương mặt này lúc thần sắc vĩnh viễn là đạm mạc, không có bất kỳ quyến luyến, không có bất kỳ kinh diễm, mà bây giờ thậm chí hơn chán ghét cùng sát ý. Tô Mi bên môi xẹt qua một nụ cười khổ, không trả lời. Có thể như vậy, ánh mắt của hắn mới có thể vẫn rơi vào trên người nàng, nếu này, vậy cũng rất tốt. Mà ngay tại lúc này, đối phương thanh xinh đẹp trên mặt đột nhiên hơn chia ra siêu cao thuế nặng, thậm chí chưa có tới cấp phản ứng. Tô Mi cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, cả người bị lực lượng cường đại đẩy tới cây khô mặt trên, cùng lúc đó, Cảnh Nhất Bích gần người mà đến, dùng sức kháp cổ của nàng. Người rốt cuộc đem nàng lộng đi nơi nào? Góc truyện audio.com. Tô Mi dùng sức chế trụ tay hắn, căn bản cũng không có ngờ tới ôn hòa Cảnh Nhất Bích công tử thế nhưng sẽ ra tay đả thương người. Còn đối với tượng, lại còn là chính mình, vốn muốn cười, nhưng mà nước mắt lại nhịn không được theo viền mắt chung chảy xuống. Tô Mi, ta biết ngươi là hạng người gì, nước mắt ngươi có thể tạm thời lừa dối quân Khanh Vũ thế nhưng, với ta, vô ích. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Chấm chấm, Tô Mi cắn môi, căm tức nhìn Cảnh Nhất Bích. Cảnh Nhất Bích sắc mặt hơi ngẩn ra, buông lỏng tay, lạnh lùng nói. Ta không ghét ngươi, bởi vì, ngươi không đáng ta phí tâm tư chán ghét ngươi. Ngươi rốt cuộc đem nàng lộng đi nơi nào? Nhìn Cảnh Nhất Bích buông lỏng tay, Tô Mi thấp giọng khẽ nở nụ cười. Đại nhân, người thế nào như thế quan tâm nữ nhân này? Chẳng lẽ nói, người thích nàng? Cảnh Nhất Bích con ngươi trượt lóe, lại bị vấn đề này ngơ ngẩn. Xem ra tế ti đại nhân thực sự đối với người nổi lên mặt khác cảm tình. Tô Mi khơi màu mày ngửa đầu quan sát Cảnh Nhất Bích khi hắn đẹp dung nhan thượng thế nhưng nhìn thấy một vẻ bối rối. Nếu là như vậy, xem ra trưởng lão viện không thể không đối với ngươi tiến hành tài phán. Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Tựa hồ căn bản là không để ý trưởng lão viện quyết định. Cảnh Nhất Bích thanh âm đột nhiên trầm xuống, phải đi kiên trì. Thanh âm kia làm cho Tô Mi cả kinh, đột nhiên có chút ý sợ hãi. Nếu như ta nói, ta phái người truy lên xe ngựa, bên trong không có gì cả, ngươi tin tưởng sao? Cảnh Nhất Bích sau khi rời khỏi, nàng tự nhiên sẽ phái nhiên truy sát. Đã xác định cái kia A Cửu cùng Mai Nhị là cùng một người, nàng kia tại sao có thể như vậy phóng nàng đi? Sau đó sát thủ trở về bẩm báo, xe ngựa ra sự cố, nữ nhân kia cũng đã biến mất. Lập tức nàng cũng theo chạy tới, đích thực là chỉ có thấy được xe ngựa. Cảnh Nhất Bích lui về phía sau một bước, ánh mắt như có điều suy nghĩ, sau đó xoay người lên ngựa. Người đi đâu vậy? Tô Mi đuổi theo, che ở mã phía trước. Thục Phi nương nương, quân doanh dù sao không phải nữ tử sờ ngốc địa phương, thần cái này trở lại bẩm báo hoàng thượng, tống Thục Phi nương nương hồi đế đô. Ngươi, Tô Mi khí trắng mặt, không ngờ Cảnh Nhất Bích thế nhưng dùng một chiêu này, nếu như nàng ly khai, rất nhiều chuyện nàng căn bản là vô pháp nắm trong tay. Tô Mi, A Cửu hiện tại biến mất cùng ngươi có không quan hệ hệ ta không biết. Thế nhưng kia mấy phong thư, sợ rằng cùng ngươi thoát không được quan hệ đi. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây Nguyệt Ly lộ từ đó liền mỗi người đi một ngả cách chương.